Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 380. Chương 388. Thần khí thuộc về 1/3. Trước đó Boss đội đám người cùng thần thi kịch chiến lúc, một cỗ xe ngựa màu đen đang vô thanh vô tức đỗ tại cầu Nại Hà xuống. Trên xe Yếp Tiểu Thiến đám người đem trên cầu phát sinh hết thảy thu hết vào mắt, nhưng Boss đội đám người đối với cái này thế mà không có chút nào phát giác. Lại nói, ban đầu ở âm dương chuyển đổi sau Quách Bắc huyện, cùng Boss đội đám người ban đầu tiếp xúc lúc, Yếp Tiểu Thiến chính là cưỡi chiếc này từ áo bào đen phu xe khống chế xe ngựa, đến vô ảnh, đi vô tung, dùng tiểu long nữ gan đạp chi năng đều không thể phát giác được xe ngựa tung tích. Mà tại đây U Minh chi vực, phong đô mảnh vỡ phía trên, xe ngựa quỷ dị năng lực trở nên càng thêm cường đại. Dù là tiểu long nữ đã tấn thăng lục tinh cao giai, tại chưa từng vận dụng thần chi nhãn tận lực dò xét dưới tình huống, lại vẫn không có phát hiện xe ngựa tồn tại. Không biết mình đội ngũ nhất cử nhất động đều bị Yếp Tiểu Thiến đám người thấy rõ rõ ràng ràng. Làm thần thi cùng mạnh bà cùng rơi huyết trì lúc, Yếp Tiểu Thiến động dung nói, mấy cái này vực ngoại thiên ma thế mà thật đã thông cầu Nại Hà. Áo bào đen phu xe thản nhiên nói, thực lực mạnh mẽ, vận khí cũng là không tệ. Trước một nhóm vực ngoại thiên ma, trọn vẹn 7 người đều bị cái kia mình người đuôi rắn ma thần thi thể một quyền đánh thành vỡ nát. Mà nhóm này vực ngoại thiên ma thế mà có thể đỡ thần thi một quyền, còn có thể chém xuống nó một nắm đấm, chém bị thương nó đuôi rắn, chống đến mạnh bà ra tay. Xem ra bọn chúng thực lực chân thật so trước đó tại quỷ thành bên trong bày ra còn cao minh hơn rất nhiều. Đang nói lúc, Đinh Giải đã nhặt lên thần thủ, tiếp theo lại nhặt được mạnh bà cái thìa, phát ra dương dương đắc ý cười to. Đại vương, thủ yêu mỗ mỗ kích động mặt đều bóp méo, mạnh bà thần khí không có rơi vào huyết trì bên trong, bị thiên ma nhặt được. Áo bào đen phu xe thản nhiên nói, thì tính sao, đại vương, chúng ta không ra tay sao? Thủ yêu mỗ mỗ kích động hai tay run rẩy, run giọng nói, đây chính là một kiện thần khí à, phong đô hết thảy đều là thuộc về đại vương bảo vật, sao có thể nhường vực ngoại thiên ma đoạt đi? Ra tay, áo bào đen phu xe trong giọng nói lộ ra một vệt trào phúng ý vị, chúng nó liền thần thi đều có thể chém bị thương, ngươi là đối thủ của bọn nó? Thủ yêu mỗ mỗ không cam lòng nói, thế nhưng là đại vương, chúng ta có xe ngựa áo bào đen phu xe không nói. Yếp Tiểu Thiến thay đáp, chiếc này được từ phong đô mảnh vỡ, lúc trước khả năng thuộc về một vị nào đó phong đô quý nhân xe ngựa, có thể giúp chúng ta tại trong U Minh hoàn mỹ ẩn nấp bộ dạng khí tức, không bị bất luận kẻ nào phát giác. Có thể xe ngựa ẩn nấp công năng tuy mạnh, cũng không có bất luận cái gì công chiến sát phạt chi năng. Mong muốn cướp đoạt mạnh bà thần khí, chúng ta chỉ có thể tự mình ra tay. Nhưng mà một khi ra tay, khí tức bạo phát xuống, xe ngựa ẩn nấp chi năng liền sẽ biến mất, đem chúng ta bạo lộ ra. Dùng cái kia 5 vị vực ngoại thiên ma thực lực, chúng ta có tối đa nhất cơ hội. Tại bại lộ trước đó, dùng vòng thứ nhất xuất kỳ bất ý tập kích thế công, hợp lực trọng thương hoặc là đánh chết trong đó một vị. Nhưng còn lại 4 vị, Yếp Tiểu Thiến lắc đầu, dùng chúng nó cùng thần thi kịch chiến lúc hiện ra thực lực, chúng ta chỉ sợ không phải đối thủ, là nhất định không phải là đối thủ. Áo bào đen phu xe thản nhiên nói, ta phải u minh lực lượng gia trì, cũng chỉ có thể cùng cái kia sử kiếm nữ thiên ma chiến cái ngang tay. Mấy người các ngươi, như thế nào còn thừa thiên ma đối thủ? Càng quan trọng hơn là, mỗi một vị vực ngoại thiên ma, đều sinh tử bộ bên trên không họ tên, liền sinh tử bộ hình chiếu đều không làm gì được nó nhóm. Chúng ta lại dựa vào cái gì đoạt bảo bối của bọn nó? Thủ yêu mỗ mỗ im lặng, nhưng trong ánh mắt, vẫn là đầy cõi lòng không cam lòng. Ánh mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào trên cầu đinh dài. Ánh mắt không rời trong tay hắn cái thìa, thần khí mạnh hơn, cũng chỉ là ngoại vật áo bào đen phu xe thản nhiên nói. Chúng ta đều là âm thuộc yêu quỷ, nếu không có đặc thù gặp gỡ, vạn kiếp khó mà nhập thánh, vĩnh thế khó thành chính thần. Nhưng bây giờ, nghịch chuyển âm dương cơ hội, đã gần ngay trước mắt. Đừng quên, mục đích của chúng ta không phải là thần thi, cũng không phải thần khí, mà là này phong đô bản thân. Vực ngoại thiên ma cuối cùng là phải rời đi, bọn hắn cũng mang không đi phong đô. Phong đô cuối cùng thuộc về chúng ta, chỉ cần có thể chân chính làm chủ, trưởng khống phong đô, chúng ta liền chính thần có hy vọng, lại không chịu xuất thân cực hạn. Hiện tại, lại thờ ơ, lạnh nhạt. Thấy bọn nó một vừa mở ra quan ải, chúng ta lại đi tiếp thu cuối cùng chiến quả. Thủ yêu mỗ mỗ nhất thời vui lòng phục tùng, cung kính nói, đại vương anh minh. Niếp tiểu tiến cũng trong trẻo cười một tiếng, yên nhiên nói, đại vương anh minh. Trên cầu nại hà, Âu Dương Tĩnh, Tiểu Long Nữ, Gan Đạp, Irelia đều đi vào đinh giải bên người, vây xem món kia mạnh bà thần khí. Nhưng mà mạnh bà thần khí thật đúng là không có gì đẹp mắt. Nó liền là một cây dài hai thước, bụi bẩn, không đáng chú ý một cái thìa. Nhìn qua giống như phổ thông vật liệu gỗ đào thành, cùng bình thường nông gia đình trên bàn cái thìa cũng không có gì khác nhau. Đưa tay đụng vào phía dưới cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt. Ngón cái to muỗng cột rất là thô ráp, giống như là không có đào sạch sẽ, không trôi chảy, gập ghềnh. Nhiều năm nắm chắc muỗng trôi cũng là hết sức bóng loáng. Chẳng những bóng loáng, còn có loại đầy mỡ cảm giác, giống như quanh năm suốt tháng sử dụng phía dưới đã bị mỡ đông xông vào bằng gỗ, to bằng cái bát muỗng đầu, càng khiến người ta nhíu mày. Muỗng đầu dưới đáy lắng đọng lấy một tầng thật mỏng màu đen xám mỡ đông, còn tản ra nước rửa chén khó ngửi mùi vị. Dù là như thế, đám người cũng không dám chút nào xem thường cái này cái thìa. Dù sao bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy mạnh bà là như thế nào dùng cái này cái thìa gõ bạo thần thi. Một tay nắm mờ ni gan đáp khen, thần khí tự hối, thoát ly mạnh bà bàn tay về sau, liền trở nên như là cũ nát phàm vật. Liền đã từng cái kia làm người trong lòng run sợ khí tức đều biến mất. Đinh giải gật đầu nói, đúng vậy a, nếu không phải tận mắt thấy mạnh bà cầm lấy nó đại phát thần uy, ta làm sao cũng sẽ không tin tưởng đây là một kiện thần khí. Nói xong, hắn đem cái thìa giao cho Tiểu Long Nữ, đây là thuộc tại chúng ta toàn đội chiến lợi phẩm, đội trưởng ngươi đến phân phối đi. Tiểu Long Nữ tiếp nhận cái thìa, vung vẩy hai lần, hỏi Đinh Giải, đây là ngươi cái thứ nhất nhặt được, nếu không, cho ngươi dùng. Ta không cần. Đinh Giải đầu lắc đến cùng trống lúc lắc, giống như ta dùng phiến lúc tiêu sái xuất khí, dùng đao lúc uy vũ bá khí, dùng căn mộc cái thìa, cái kia phong cách vẽ quá đẹp, ta cũng không biết nên phối cái gì. Ba Gemini, nếu là cáp địch tư cái kia cột thảo xiên, ta ngược lại là không có chối từ. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn còn đối Cáp Địch Tư Cái Xiên nhớ mãi không quên. Tiểu Long Nữ vừa nhìn về phía Gandalf, Cam lão gia tử. Gandalf lắc đầu, lão hủ một tay sử kiếm, một tay dùng trượng, cũng dùng không đến cái thìa. Irelia lui lại một bước, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ta thức tỉnh thần kỹ lúc, truyền thế chi nhận cũng tùy theo biến hóa. Chính mình giữ nhà binh khí cũng chưa ăn thấu đây, ta cũng không thành. Tiểu Long Nữ nhìn một chút trong tay đầy mỡ bóng loáng, tản ra nước rửa chèn mùi vị cái thìa, một mặt ghét bỏ lắc đầu. Ta chủ tu kiếm pháp, cái thìa đằng trước là cái rỗng ruột nửa vòng tròn, căn bản không có cách nào làm kiếm dùng. Nàng nhìn về phía Âu Dương Tĩnh, Âu Dương ngươi còn không có giữ nhà binh khí, này cái thìa liền giao cho ngươi, nói đi. Nàng không nói lời gì, liền đem cái thìa nhét vào Âu Dương Tĩnh trong tay. Âu Dương Tĩnh khó có thể tin, cái này đội ngũ kiện thứ nhất thần khí vậy mà liền cho ta dùng. Này, đây không phải hẳn là giao cho người mạnh nhất, đem thần khí uy lực sử dụng tốt nhất sao? Tiểu Long Nữ cười tủm tỉm nói, lời tuy như thế, nhưng cũng phải xem có thích hợp hay không. Nếu là thần kiếm, tỉ như Cáp Địch Tư ngụm kia đoạn kiếm, ta khẳng định việc nhân đức không nhường ai. Nhưng này thìa, thật liền chỉ thích hợp ngươi. Âu Dương Tĩnh buồn bực nói, vì cái gì thìa thích hợp ta? Ngươi là phụ trợ mà. Tiểu Long Nữ vỗ vỗ Âu Dương Tĩnh bả vai, phụ trợ nằm căn cái thìa hợp tình hợp lý. Chúng ta này chút chủ lực, làm cái thìa cũng quá không có phong cách. Ngô, về sau giặt quần áo nấu cơm, cũng đều giao cho ngươi á. Ngoặc kép, hết chương.